yêu thầy, có được không? Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà nhỏ lên tắm rửa rồi học bài đi, anh đi tắm rồi sang xem một lượt sách vở em, lâu lắm rồi anh cô có thời gian riêng với em, dạo này công ty anh rất bận. Dáng học hành cho tốt, bố mẹ CG đi suốt. Thời gian này em cô đơn nên học hành cô tập trung dẫn đến xa suốt phải cô. Anh nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ, tính anh nhỏ cô giống anh, rất tình cảm, hoạt bát và sát gái. NSC anh nhỏ CG là một người rất nghiêm khắc, cô bao bỏ qua lỗi của nhỏ. Em xin lỗi, nhỏ cúi thấp đầu, dường như để giấu anh nhỏ NSC giọt nước mắt đã sớm tràn ra. Mít ướt vậy, lên tắm rửa, học bài đi rồi anh sang phòng em. Tối nay anh ngủ chung với em, có chịu cô? Anh nhỏ vỗ đầu nhỏ một cái, quay người lên cầu thang. Ừm, nhỏ gật gật đầu rồi lên phòng tắm rồi làm bài tập. Cải, làm bài môn gì đó, có cần giúp gì cô anh giúp? Anh nhỏ đi đến bàn học chống tay vào cạnh bàn xem em gái làm bài tập. Nhỏ lắc lắc đầu, tóc CG đung đưa theo, nhìn rất đáng yêu. Em vốn học rất tốt mà, anh chưa bao thấy em bị điểm 6 hết. Sao Sơn lại nói vậy? Là em sai, em cô tốt, em làm việc riêng TAGH nên cô nghe giảng. Em có học trước ở lớp học thêm NSC ở đó dạy khó hiểu lắm và em cô tập trung học nên chỉ hiểu mang máng thôi. Em xin lỗi, nhỏ vốn luôn ngoan ngoãn, anh nhỏ rất hài lòng về em gái mình, rất cưng chiều nhỏ. Đờ si rồi, anh hiểu rồi, một phần là lỗi từ gia đình, một phần là lỗi của em có phải cô? Dù có thế nào thì CG phải tập trung vào việc mình đang làm chứ? Ví dụ như anh điều hành một công ty mà do việc riêng anh cô tập trung làm việc nên gây ra sai sót, dù chỉ nhầm một con số thôi đã gây thiệt hại lớn đến bao nhiêu người rồi. Em còn nhỏ thì việc làm của em CG nhỏ và ảnh hưởng đến ít người hơn. Nếu em sa sút thì đầu tiên là hại bản thân em, xong đến gia đình lo lắng, thầy cô lo lắng rồi bạn bè CG lo lắng, em hiểu cô. Em hiểu rồi, nhỏ gật đầu, anh nhỏ vẫn luôn ôn tồn như vậy. Dù có tức giận CG cô bao quên giảng đạo cả. Anh quyết định rồi, từ nay anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể để kèm em học. Đi học thêm thì cứ đi, anh CG rất bận, cô thể ngày nào CG kèm em được si. Anh sẽ giảng lại cho em mấy cái học ở lớp học thêm, rồi làm bài tập trong sách. Có được si cô, dạ được si, nhỏ thầm than khổ, gật đầu trả lời. Nếu có gì cô hiểu mà cô có anh ở đây thì cứ gọi điện hay nhắn tin hỏi Sơn, nó rất giỏi, giống bách khoa toàn thư cái gì CG biết. Nó là người khá nhiệt tình, em cứ hỏi, thế nào CG giảng cặn kẽ cho em. Thôi, em hỏi anh được si rồi. Có gì hỏi bạn CG đờ si, cô hiểu thì phải hỏi chứ, anh sẽ nhờ nó giúp em, mạnh dạn lên mà hỏi. Nếu em cô hỏi thì em Sơn nó cô trả lời đâu, em lại cô hiểu bài nữa. Vâng vâng, nhỏ gật đầu cho qua, nhỏ cô định làm theo lời anh mình. Anh nhỏ cốc đầu nhỏ một cái đau điếng, thái độ gì đó, anh muốn tốt cho em mà em còn như vậy thì làm sao? Hay đợi anh đến hỏi bài thầy giáo hộ em, anh đừng tức giận mà, nếu cô hiểu em sẽ hỏi thầy cô. Em làm xong bài rồi, em đi ngủ, nhỏ với tay tắt đèn bàn, em cô thấy có gì cần nói với anh sao? Anh nhỏ nheo mắt, chuyện gì à, nhỏ nghĩ nghĩ, tinh, đầu nhỏ tinh một cái, có phải anh nhỏ muốn nói đến mấy chuyện mà anh mách hả? Cô nghĩ ra hả, thế em hư như vậy mà cô thấy có lỗi hả? Cô nghe lời người lớn, chạy lung tung, cô tập trung học hành để bị điểm kém, bày thêm tội cô tự giác nhận lỗi. Anh Phong, có mỗi mấy chuyện nhỏ như con kiến mà anh CG định phạt hả? Như vậy mà nhỏ sao, em tự ý chạy loạn lần này em cô sao NSC em chắc lần sau em cô bị di cô. Dạ, cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô tập trung học suy cho CG thì lỗi này cô lớn lắm, là do anh và bố mẹ bận cô quan tâm tới em làm em buồn. Anh cô phạt tội này, còn tội kia nhất định phải phạt nặng, em hứa lần sau sẽ ngoan mà, dù sao thì vẫn là sợ bị phạt, ừm, nhớ lời hứa của em, lần này sai vẫn phải phạt chứ. Anh đi tìm cây thước gỗ huyền thoại, lục một hồi mới ra, lấy cây thước để lên mặt bàn. Bao em nhận ra lỗi của mình thật sự thì lúc đấy mới tính. Bây là 9 giờ rồi, anh nhìn vào đồng hồ đeo tay. Em, biết lỗi mà, em cô nên để anh CG thầy lo lắng. Nhỏ cúi đầu, thật sự biết lỗi, vâng, thế phạt thế nào, nhỏ gào thét cô phải anh để cây thước lên bàn rồi sao còn hỏi gì nữa. Phạt, đánh, ừm, phạt nhiêu thước. Em, cô biết, tùy anh quyết định, 20 thước cô trả giá nữa nhé. Nhanh gọn lẹ rồi đi ngủ. Vâng, mặt nhỏ méo sạch, lên giường nằm sấp thoát hết quần. Nhỏ chậm gì gì mới nằm lên giường, cởi quần xuống. Cô che, cô né, cô xoa, cô cắn môi. Anh nhỏ đặt thước lên mông nhỏ, giơ cao lên và. Chát, chưa bao anh nhỏ nương tay, đánh cốt yếu là để đo mà nhớ. Chát, mông nhỏ này theo từng thước anh nhỏ cứ 3 giây lại hạ xuống một thước nhỏ cắn răng chịu. Đến thước thứ 15, nhỏ cô chịu nổi lấy tay xoa xoa cái mông đỏ ửng, nóng hổi, đầy lằn thước ngang dọc. Á, một thước vụt trúng ngay mu bàn tay nhỏ, đau quá nhỏ hét loạn lên. Để hai tay lên mông, anh nhỏ lạnh lùng nói, biết mình làm sai, nhỏ liền đặt úp hai tay lên mông. Ngửa tay ra chứ, anh nhỏ đứng bên trên khẽ mỉm cười, nhỏ nằm sấp nên cô biết. Chỉ cảm nhận đờ si sự tức giận qua giọng nói của anh, nhỏ liền ngửa bàn tay ra. Chát, tay muốn chịu đòn si di mông hả? Chát, đau, chát, anh Phong, đừng đánh nữa mà, năm thước đó là phạt cái tay hư dám xoa mông. Bầy tiếp tục, năm thước cuối đếm, sau mỗi số nói một lời hứa hoặc một câu xin lỗi. Chát, 1, em hứa sẽ nghe lời người lớn. Chát, 2, em sẽ cô chạy lung tung. Chát, 3, em sẽ tập trung học. Chát, 4, em xin lỗi anh. Chát, 5, em sẽ cô làm việc riêng TAZ hát. Nói đi nói lại thì lần này vẫn TAZ khả năng chịu đựng của nhỏ. Nhỏ bị anh phạt nhiều rồi, đau hơn thế này gấp nhiều lần. Mắt nhỏ hơi hồng hồng chứ chưa khóc. Anh nhỏ thấy nhỏ im lặng thì tưởng có vấn đề gì. Mọi khi phạt xong là nhỏ liền nũng nịu đòi nọ đòi kia. Sao lần này im vậy? Anh phạt đau nên giận hả? Anh nhỏ ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ lưng em gái. Cô có, nhỏ vẫn nằm sấp, tình trạng mông thì cô mấy lành lặn, lắc lắc cái đầu. Thế làm sao, sao hôm nay lại im thế? Em cứ như thế này anh lại nghĩ là em coi thường anh. Em cô có coi thường anh, em cô biết em chỉ thấy lớn rồi còn bị đánh đòn rất xấu hổ. Nếu em xấu hổ vậy từ nay anh cô dạy dỗ em nữa, mặc kệ em luôn. Cô, em xin lỗi, anh cô bôi thuốc cho em à? Cô vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Thôi y đờ si rồi, bôi thuốc cho em rồi hai anh em chúng ta si di đi ngủ. Anh nhỏ nhẹ nhàng bôi thuốc cho nhỏ, nhỏ nằm tận hưởng cảm giác có ân thân bên cạnh. Hai anh em si di nằm trên giường, anh xoa lưng cho em ngủ nhé. Anh nhỏ đề nghị, thôi, em lớn rồi, anh cứ ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Thích thì cứ nói ra, em thì lớn cái gì, lớn thì suy nghĩ chín chắn hơn một chút, biết chăm sóc bản thân một chút để bố mẹ và anh đỡ lo. Nhìn em xem có giống xác ướp khô. Chỉ có da bọc xương như thế này, từ nay anh bớt việc rồi, sẽ chăm sóc em kỹ hơn. Anh nhỏ đau lòng, mấy tháng nay cả bố mẹ và anh đều bận việc cô có ai chăm sóc nên nhỏ cô ăn uống gì, bây gầy thế này đây. Anh nhỏ là thích nhỏ hồi bé xíu như cục thịt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tròn tròn trắng trắng đáng yêu, em tự chăm sóc bản thân đờ si mà, anh cứ lo cho công ty và lo cho bản thân mình nữa. Nhỏ quay người, để anh nhỏ cô nhìn thấy nước mắt đã bắt đầu chảy. Mấy tháng nay cô có mấy người quan tâm đến mình, tự nhiên có người chăm sóc như vậy. Quay sang đây anh xem nào, lại khóc rồi, lớn rồi sao mít ướt quá vậy. Anh nhỏ lắc đầu quay người nhỏ sang, ấn đầu nhỏ vào chỗ ngực mình, vòng tay xoa xoa lưng cho nhỏ. Anh, cho em ra, em ngạt thở, nhỏ khó khăn lên tiếng. Anh nhỏ bèn nới lỏng vòng tay một chút NSC cô để cho nhỏ quay người sang bên kia. Gạt nước mắt vương trên má em gái rồi nhìn xuống áo mình. Em khóc ướt hết áo anh rồi đây này. Phải đền bù, để anh hôn một cái. Cô cho, nhỏ đỏ mặt định quay sang bên kia NSC vòng tay anh nhỏ chặt quá. Chóc một cái, anh nhỏ đặt đôi môi lên trán nhỏ. Chúc ngủ ngon, anh nhỏ nói rồi ôm nhỏ vào lòng. Chúc anh ngủ ngon, nhỏ khẽ mỉm cười từ năm cấp 3 nhỏ chưa có thân thiết versus anh mình thế này ba ô. Năm nhỏ lên cấp 3cm là năm anh nhỏ ngồi lên ghế giám đốc công ty, anh nhỏ vận túi bụi cô có thời gian cho nhỏ nhiều, CG lắm chỉ nói chuyện versus nhau vài câu, thời gian anh nhỏ ở CG với nhỏ nhiều nhất là lúc bị anh trách phạt. Còn đây anh toàn vùi đầu vào công việc, bố mẹ thì suốt ngày đi công tác bay hết nước này sang nước kia. Nhỏ thật cô đơn, NSC từ nay có lẽ hết cô đơn rồi, anh nhỏ từ nay sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhỏ. Em gái, anh muốn em cứ mãi trẻ con như hồi bé vậy. Suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt cơ chứ. Sau khi nhỏ ngủ, anh nhỏ nói thầm vào tai nhỏ, mình si di nhắm mắt đi ngủ. Cách chương.